Đại đạo độc hành, chương 619-1, phi thăng tiên giới tu tiên mộng, 1, góc truyện audio.com, đồng môn chung quanh Lạc Ly nhất thời kinh hãi, đều hô. Lạc Ly, làm sao vậy? Lạc Ly, không có việc gì chứ? Chẳng qua mắt thần đại thần uy lập tức phát uy, hai mắt Lạc Ly nhất thời khôi phục không đến 30 hơi thở, hoàn hảo như lúc ban đầu. Lạc Ly nói, không có việc gì, không có việc gì. Thiên Nhai chân tôn nhìn thấy đôi mắt Lạc Ly khôi phục thở ra một hơi dài, nói. Kim đan chân nhân các ngươi đối mặt chiến đấu như thế, không được tự tiện quan sát, nếu không bị hao tổn cực kỳ nghiêm trọng sẽ làm cho tiên lộ đoạn tuyệt. Sau đó hắn tiếp tục nói, hiện tại đại chiến, phản hư chân nhất trọng huyền tông chiếm thượng phong. Hắn bắt đầu giải thích chiến trường, lời này vừa nói ra, nhất thời không ít đệ tử hỗn nguyên tông nói. Sao có thể, phải, đối phương 19 phản hư, trọng huyền tông 18. Sao có thể chứ, Thiên Nhai chân tôn nói. Trọng huyền tông sử dụng một đại trận, bọn họ kích hoạt vạn bảo, hóa thành một đạo vạn bảo thiên hà, trong đó ít nhất 9 cái pháp bảo bậc 9, 365 cái pháp bảo bậc 8, còn lại đều là pháp bảo bậc 7. Vạn bảo thiên hà đại trận này khiến cho sức chiến đấu của bọn họ tăng vọt quét ngang cường địch. Đối phương 19 phản hư không giả, nhưng kiêng kỵ lẫn nhau, căn bản sẽ không chung sức hợp tác nhiều người, ngược lại là hỏng chuyện, đều muốn nhặt tiện nghi, mà trọng huyền tông 8 người đồng tâm hợp sức toàn tâm toàn ý, cho nên bọn họ ít người đánh nhiều người, chiếm thượng phong. Ở một bên Ly Long chân quân nói, trọng huyền tông này quả nhiên là môn phái luyện khí của cải quá nhiều. Vạn bảo thiên hà đại trận này quá lợi hại, Tĩnh Hiên chân quân nói. Ta nói bọn họ sao có thể xây dựng thu nguyên trận vây linh hút tinh dẫn oán, thì ra bọn họ lợi dụng trận này làm nguồn pháp lực khởi động vạn bảo thiên hà đại trận, thật sự là lợi hại. Trọng huyền tông từng bước thiết kế đùa bỡn rất nhiều tu sĩ thiên hạ ở trong bàn tay. Thái Dương thần cung, Hóa Ma tông, đưa tới vô số tu sĩ thiên hạ, kết quả ngược lại thành toàn bọn họ. Lạc Ly nhất thời biết thì ra Trọng Huyền Tông xây dựng vây linh hút tinh dẫn oán thu nguyên trận, dùng bọn họ hấp thu tinh khí thần tu sĩ chết trận, sau đó dùng cái này là động lực kích hoạt vạn bảo thiên hà đại trận, thật sự là một hòn đá ném hai chim âm hiểm vô cùng. Thiên Nhai chân tôn đột nhiên nói, nguy hiểm thật, Thái Dương linh vị thiếu chút nữa bị đánh nổ, lợi hại lợi hại. Lôi Ma chân nhất ra tay rồi, cái này hẳn là vạn lôi quy nhất, vẫn là không được, xem ra đã sinh ra ý lui, cuộc chiến này 8 phần sắp kết thúc rồi. Cuộc chiến này, đám người Lạc Ly chỉ có thể nghe giải thích, muốn nhìn cũng không nhìn thấy. Rốt cuộc Thiên Nhai chân tôn nói, pháp bảo bậc 9 thật sự là lợi hại, quá mạnh mẽ. Kết thúc hay, Thái Dương linh vị đi rồi, phản hư còn lại đều đi rồi, chiến đấu đã kết thúc. Nhìn hư không, 8 đại phản hư trọng huyền tông đứng ở nơi đó, giống như không nhúc nhích, mà 19 phản hư chân nhất khác nhất nhất biến mất không thấy tung tích. Vương Ngũ hô, không phải chứ, thế này đã kết thúc quá giả rồi. Thiên Nhai chân tôn nói, ngươi còn muốn thế nào nữa? Mà vạn bảo thiên hà đại trận này lại quá lợi hại, chỉ cần giao thủ kẻ dẫn đầu liều chết ít nhất chết 3-4 phản hư. 19 phản hư đột kích kia, người nhiều, nhưng không đồng lòng, ai cũng không muốn ra mặt liều chết. Đám lão, góc truyện audio.com, gia hỏa này, đều là người già tinh quỷ trơn trượt, chưa đề cập đến kết quả tất sát, ai cũng không muốn chết, cho nên cũng chỉ như vậy. Mọi người đều nói, thế này cũng quá đơn giản rồi nhỉ? Thế này cũng quá đầu voi đuôi chuột rồi, Thiên Nhai chân tôn nói, đây là kẻ thiện chiến, hiển hách vô danh, Trọng Huyền Tông đã sớm tính kế đến tất cả cái này, nhất nhất bố trí, cho nên đại chiến cuối cùng, ngược lại là vô thanh vô tức chấm dứt như thế. Nếu bọn họ không bố trí tốt, hiện tại 8 phần giống như bát phương linh bảo tông, thiên địa sụp đổ, vạn vật phá diệt, khi đó cho dù thắng, lại có tác dụng gì? Mọi người còn đang nghị luận, nói không ngừng, đột nhiên thanh âm Trọng Truy chân nhất vang lên. Các vị đạo hữu, mọi người hôm nay đến đây, chính là tham gia đại điển tế trời của Trọng Huyền Tông ta, cảm tạ mọi người đến đây. Cũng như vậy rồi, đại điển tế trời gì còn muốn tiếp tục. Cũng điều khiển 9 đại pháp bảo bậc 9 rồi, pháp bảo bậc 9 lưu xuyên tuyệt giật thương thiên nhận cái gì kia không cần lấy ra hiến vật quý nữa. Mọi nơi đều là nghĩ như thế, nhưng không ai dám nói, nghe Trọng Truy chân nhất tiếp tục nói. Thật ra chúng ta đại điển tế trời, pháp bảo bậc 9 lưu xuyên tuyệt giật thương thiên nhận này chỉ là ngụy trang, mời mọi người đến đây. Lời này vừa nói ra, mọi người gật đầu, quả thật như thế. Đột nhiên Trọng Truy chân nhất chuyển đề tài, nói, mọi người đều biết trung thiên chủ thế giới ta, ở tương lai không lâu tất sinh đại biến. Có lời đồn, đại biến này sẽ sống lại, ma tộc buông xuống, vạn tộc trở về. Tóm lại hoặc là hảo kiếp, hoặc là kỳ ngộ. Là trận đại biến này, chắc chắn thổi quét toàn bộ thế giới, nhân tộc chắc chắn phát sinh thay đổi trọng đại. toàn bộ tu sĩ tu tiên giới ta chính là lá chắn của nhân tộc, kiếm của nhân tộc, cho nên lúc này tu sĩ ta có trách nhiệm không thể trốn tránh, vô luận hạo kiếp hay là kỳ ngộ phải tiếp tục thủ hộ nhân tộc, chiếm cứ trung thiên chủ thế giới. Nhưng từ La Hầu hạo kiếp tới nay, tiên lộ đoạn tuyệt, tổ sư ban phép không còn, các đại tông môn nhân tài điêu linh, đại đạo héo rũ, có thể nói tu sĩ nhân tộc ta năm sau không bằng năm trước. Như vậy nào được? Trước khi hạo kiếp đến, Trọng Huyền Tông ta nguyện vì toàn bộ tu sĩ, tất cả nhân tộc mở đường, một lần nữa thành lập thiên nhân thông đạo, phi thăng tiên giới, rời khỏi nhân gian. Lời này vừa nói ra, nhất thời khắp nơi yên tĩnh. Mọi người đều choáng váng. Một lần nữa thành lập thiên nhân thông đạo, phi thăng tiên giới, rời khỏi nhân gian. Cái này, đây là muốn phi thăng. Sao có thể? La Hầu hạo kiếp tới nay, nhân gian đã không còn tu sĩ phi thăng, phản hư đã là cảnh giới cao nhất, có thể nói tiên lộ không lối, không ngờ Trọng Huyền Tông muốn một lần nữa mở cửa. Hoành một tiếng, vô số tiếng nghị luận vang lên. Sao có thể, muốn phi thăng tiên giới? Không phải chứ, ta nghe lầm rồi, sao có thể? Không nghe lầm, thật giả. Phi thăng, phi thăng. Tu tiên phi thăng, là giấc mộng lớn nhất, mục tiêu cuối cùng của toàn bộ tu sĩ, chỉ cần phi thăng, liền có thể trường sinh bất lão, vĩnh hưởng tiên phúc. Từ khi tiên lộ đoạn tuyệt không còn có ai nói cái này, nhưng trong lòng mỗi người đều có giấc mơ này. Giấc mơ tu tiên phi thăng tiên giới. Hôm nay Trọng Truy Chân Nhất đưa ra, lập tức vô số người mắt sáng rực lên, không biết ai kêu lên đầu tiên. Phi thăng, phi thăng, phi thăng, phi thăng, phi, góc truyện audio.com, thăng, phi thăng, trên khắp mặt đất chỉ có một thanh âm này. Vô số người vô cùng chờ mong, cách chương.